Diệu Diệu, chương 1243, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hoa Hồng Tần Trường An nói rằng mình vừa rồi mới điều khiển nhưng chỉ có 20 dương vật phẩm nhưng toàn bộ đều là R, hơn nữa thật lòng khẩn Diệu Diệu thật là lợi hại nha, có thể thay anh điều khiển một lần được hay không? Các fan, ha ha ha ha, Diệu Diệu làm sao có thể điều khiển cho cậu dược nghiêm túc sao? Không ngờ lúc tôi được sinh ra tới giờ có thể nhìn thấy một màn hay như vậy. Nhưng mà cũng có các fan lý trí nhận ra Diệu không thích hợp. Đây là ai? Vì sao lại có số điện thoại của chủ bá? Diệu Diệu vừa thấy bình luận này thì ngọt ngào nói. Các cậu không nhận ra giọng nói này hay sao? Đây là Quy đó, và là bạn trai của Diệu Diệu đó. Vừa nói thì liền cho Tần Trường An trong trò chơi làm bạn tốt. Wow, hóa ra là Quy à. Trách không được sao giọng nói này quen tai như vậy. Không đúng, vì cái gì tại sao bọn họ lại có số điện thoại của nhau? Quy không phải là bộ trang sức trên chân của Diệu Diệu sao? Những bình luận này Diệu Diệu đều không có chú ý tới, cô cho Tần Trường An vào bạn tốt sao gió có thể nhìn thấy trong vật phẩm của hắn có cái gì qua tấm cát. Có thể nhìn thấy trong trang bị của Tần Trường An có 20 cái dương, 20 cái toàn bộ đều là R, nơi thể hiện trang bị hoặc vật phẩm cho người chơi trong quá trình chơi trò chơi. Ai nha, vận khí của anh cũng không tốt quá đi. Diệu Diệu rung đùi đắc ý cảm thán, cái đuôi lại vui vẻ đong đưa trong không khí cũng không Tần Trường An cho mật mã trực tiếp điều khiển cho hắn thay đổi vận đen. Ân, Tần Trường An bị Diệu Diệu làm cho manh đến nỗi trái tim nhảy dựng lên hô hấp có phần thô xuyễn, không khống chế được nói ra. Tất cả vận may anh đều dành cả để gặp em. Edit câu nói này hay nha anh dai. Diệu Diệu nghe được thì mới phục hồi tinh thần, suy nghĩ một chút để suy nghĩ sau đó vui vẻ nói. Không trách anh lại đen như vậy. Dù, sao Diệu Diệu lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Diệu Diệu đáng yêu như vậy, vó Diệu Diệu làm bạn gái tất nhiên là người may mắn nhất thế giới. Đúng vậy, Tần Trường An sờn môi, trong ánh mắt mang ý cười. Trong lòng hai người đều cao hứng, đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của hai người, nhưng đối với người xem lại khác, đây là tán tỉnh nha, này CMN đây là tán tỉnh nha. Phương Lan đem đánh tốt, chủ bá thế nhưng lại không biết xấu hổ nói ai đó vận khí không tốt nha. Kèm theo ai cần nghiền ngẫm, sao lại thế này, làn sóng các fan nổi lên oanh liệt một đám người xem lại không dám tin tưởng, này không phải Quy là nộ trang sức đép chân sao. Mỗi lần nguy hiểm lại chạy về phía sau chủ bá, hiện tại sao lại biến hóa như vậy, cảm giác khi hai người ở chung trong không khí liền toát ra những bong bóng màu hồng. Không có khả năng, việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần, nam nhân như vậy sao có thể tìm được bạn gái lại còn là chủ bá nữa. Chẳng lẽ bây giờ tiêu chuẩn bạn trai thay đổi thành những chàng trai tiểu bạch kiểm như vậy sao? Từng lời bình luận đều phỏng đoán mối quan hệ của Tần Trường An với Diệu Diệu, có những người fan lớn liền hỏi chủ bá. Chủ bá, người này có phải là bạn trai của cô không? Cô không dược gạt người đâu nha. Mau nói cho tôi là không phải, xô lại dung túng nam nhân như vậy làm gì? Diệu Diệu có chút ngạo kiều đáp. Đúng vậy, Diệu Diệu có bạn trai thật rất lợi hại. Lợi hại, các fan cảm thấy có thể nghe thấy trái tim của mình từng mảnh tùng mảnh vỡ vụn. Không phải đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nơi nào lợi hại, hai từ đấy đều không có liên hệ với anh ta một chút nào. Cô còn kiêu ngạo, tại thời điểm các fan hãng còn mộng bức Tần Trường An lại bị Diệu Diệu làm cho ui vẻ đến muốn khóc trong suy nghĩ đều muốn nói rằng hận không thể lập tức sang chỗ Diệu Diệu nhào sang người Diệu Diệu hôn tới tấp cùng cô thân mật. Lại suy nghĩ tới hoàn cảnh của mình chỉ có thể buông lỏng suy nghĩ này, sao có thể đáng yêu như vậy chứ, lại hấp dẫn người như vậy chứ. Tin tức Diệu Diệu có bạn trai nhanh chóng phân tán ra ngoài. Vốn dĩ cũng không có nói nhiều gì, nhưng công ty Smorgon là một công ty phát sóng hiện đại mới vừa phát triển mà Diệu Diệu lại là ngôi sao tiền tỷ của công ty, mà người xem lại một nửa là ở phòng phát sóng của Diệu Diệu nên Diệu Diệu yêu đương đối với công ty là một tin tức hot. Hơn nữa người yêu của Diệu Diệu là Quy rất có ý tứ, các fan đều nói Quy chỉ là bộ trang sức đeo chân của Diệu Diệu gặp được nguy hiểm đều trốn sau Diệu Diệu, không hiểu vì cái gì mà Diệu Diệu lại cùng Quy ở bên nhau. Khắp nơi đều có ý kiến của riêng mình, cách chương.